Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 101, Giang Sơn như họa, phải có nàng mới viên mãn. 3. Góc truyện audio.com, edit, Linh Nhi. Sáng sớm hôm sau, Đường Tư Tứ mới nghe được tin tức Quân Cơ Lạc bị giam, nàng bận rộn sai người chuẩn bị xe ngựa, mang người đi tới Đại Lao một chuyến. Đến Đại Lao nơi Quân Cơ Lạc bị giam giữ, không đợi bọn họ lấy bạc đã chuẩn bị trước đó ra hối lộ cho Ngục Tốt chịu trách nhiệm trông coi Đại Lao đã để các nàng đi vào. Trong nhà lao âm u chật hẹp, mùi hôi nồng nặc. Đường Tứ Tứ trên đầu đội nón cùng Thanh Nhi đi theo phía sau Mục Tốt. Cuối cùng bọn họ dừng lại trước một phòng giam vững chắc. Cửa phòng giam căn bản không có khóa lại, chỉ cần đẩy ra là có thể đi vào. Nhưng Mục Tốt lại đi tới trước cửa phòng giam, thần thái cung kính gõ nhẹ cửa sắt hướng về phía người trong phòng nhẹ giọng nói, Cửu Thiên Tuế, có phu nhân ngài tới thăm. Chỉ nghe trong phòng giam truyền đến thanh âm sột soạt, sau một khắc thanh âm của Quân Cơ Lạc mới bay ra, đẩy cửa vào đi. Ngục Tốt cẩn thận dè dặt đem cửa phòng đẩy ra, sau đó cung kính tránh ở một bên, đưa tay ý bảo Đường Tư Tứ đi vào. Đường Tư Tứ nói lời cảm ơn với Ngục Tốt liền để cho Thanh Nhi đút vào tay hắn một thỏi bạc lớn. Ngục Tốt đã từng thấy được hành vi của Quân Cơ Lạc, lại thấy cách làm việc của phu nhân hắn, trong lòng so sánh một chút, hắn đã cảm thấy Cửu Thiên Tuế giống như ác ma, mà phu nhân của hắn lại có tấm lòng thiện lương như tiên nữ. Một đôi vợ chồng như vậy thật quá đặc biệt. Sau khi Đường Tư Tứ tiến vào phòng giam, đầu tiên nhìn thấy chính là Quân Cơ Lạc đang núp trong góc sáng sủa của phòng giam. Bả vai bên trái của hắn quấn một lớp băng trắng rất dày, trên trán dán một miếng cao, cả người hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo cuồng vọng như ngày thường. Ngược lại còn lộ ra một chút đáng thương. Đường Tư Tứ nheo mắt, lúc trước nàng cũng không có nghe được tin tức hắn bị thương, sao đột nhiên hắn liền bị thương nặng như vậy. Tiết Thần Y từ cái ghế duy nhất trong phòng giam đứng lên, trong tay còn bưng một chén nước màu đen, ngượng ngùng đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc, một bộ dáng vạn phần tiếc hận nói, quỷ thất đức đến, uống hết chén thuốc này là độc trên người ngươi có thể giải. Quân Cơ Lạc nheo nheo mí mắt ghét bỏ nói, lão Tiết, thuốc ngươi đưa quá đắng, ta không uống. Ngươi không uống, độc trên người ngươi làm sao có thể giải a? Tiết Thần Y đưa lưng về phía Đường Tư Tứ, hung tợn trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc một cái. Quân Cơ Lạc tiếp tục hừ lạnh, lắc đầu cự tuyệt uống thuốc. Tiết Thần Y làm ra một bộ không thể làm gì, lúc này Đường Tư Tứ ở phía sau nhẹ nhàng tiến lên trước nhận lấy chén dược trong tay Tiết Thần Y, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng múc một thìa, đặt ở bên miệng thổi nhẹ, sau đó mới đưa đến khóe miệng Quân Cơ Lạc. Làm sao ngươi có thể không cẩn thận như vậy, rốt cuộc là chúng độc gì a? Lông mày Đường Tư Tứ nhíu chặt lại, trong mắt trong suốt hiện lên tia lo lắng. Quân Cơ Lạc hé mắt đem ánh mắt của nàng thu hết vào đáy mắt, nhưng ngay sau đó liền mở miệng, đồng thời đưa qua một cái tay, nắm ở eo nhỏ của nàng, tính tình trẻ con nói, thuốc này rất đắng, nàng đút cho ta. Đường Tứ Tứ bị hành động thân mật bất ngờ của hắn làm hoảng sơ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tiết Thần Y cùng Thanh Nhi không biết đã rời khỏi phòng giam từ lúc nào, thậm chí còn hết sức chi kỳ giúp bọn họ đóng cửa lao lại. Quân Cơ Lạc mập mờ đem hơi thở cực nóng phun ở trên gương mặt nàng, Đường Tứ. Góc truyện audio.com, Tứ vội vàng đẩy hắn ra, ngay sau đó, Quân Cơ Lạc liền nhe răng trợn mắt kêu đau. Đường Tứ Tứ nhìn vẻ thống khổ trên mặt hắn, vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn. Quân Cơ Lạc bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nói, nàng đút ta uống thuốc. Đường Tứ Tứ nhíu mày, tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái nói, ta đây không phải là đang ở đây đút cho chàng sao? Không phải đút kiểu này, ta muốn nàng đút bằng miệng kia. Quân Cơ Lạc buông thõng khóe miệng, dùng ánh mắt đáng thương vô tội lại ôn nhu nhìn nàng, mà ánh mắt này đối với Đường Tư Tứ mà nói, phảng phất giống như nếu nàng không đáp ứng thỉnh cầu của hắn, chính là tội ác tày trời. Trên huyệt thái dương Đường Tư Tứ nổi lên mấy cái gân xanh, đưa tay nhéo hắn một cái hỏi, rốt cuộc chàng cùng Tam Hoàng tử đấu như thế nào? Chớ chuyển đề tài, mớm thuốc cho ta. Quân Cơ Lạc trực tiếp ngăn cản Đường Tư Tứ chuyển đề tài. Quân Cơ Lạc, nếu ngày nào đó chàng chết thật rồi, nhất định là do chính chàng tự tìm đường chết. Đường Tứ Tứ tức giận mắng hắn, nhưng Quân Cơ Lạc lại hơi xê dịch thân thể của chính mình, đáng thương đem vai trái quấn đầy băng vải đến trước mặt Đường Tứ Tứ, đôi mắt ngày thường u ám hôm nay lại phá lệ trong suốt vô tội, bộ dáng kia không khác gì một con cừu nhỏ nhu nhược cần người chiếu cố. Trong lòng Đường Tứ Tứ hiện lên chút cảm giác áy náy, cau mày, suy nghĩ một chút, sau đó liền đem một muỗng dược ngậm lấy nhắm mắt lại đưa đến bên khóe miệng Quân Cơ Lạc. Lông mi Quân Cơ Lạc cong lên, ánh mắt cười híp lại thành hai đường cong như vầng trăng khuyết. Ngay sau đó, Quân Cơ Lạc đem thân thể nhu nhược của nàng ôm lấy, nhanh chóng ôm nàng cùng ngã xuống mặt giường. Lưỡi dễ dàng cậy mở môi của nàng, ở bên trong miệng nàng cuồng nhiệt dây dưa một phen. Đợi đến khi hai người có chút không thở được, hắn mới bỏ qua cho Đường Tư Tứ. Nhưng Đường Tư Tứ đã mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, chàng gạt ta. Cái gì vai trái bị thương? Cái gì trúng độc a? Nếu hắn thật sự có chuyện, làm gì còn có tâm tư làm loại chuyện này? Hại nàng vừa rồi thấy hắn bị thương, còn thật sự lo lắng. Quân Cơ Lạc đã nắm lấy tay nàng, ở trong lòng bàn tay của nàng viết nhớ nàng. Hắn lại ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, đặc biệt là lúc nàng không mặc quần áo. Mặt Đường Tư Tư đỏ lên, tức giận mắng hắn, vô sỉ. Quân Cơ Lạc cười khúc khích, hắn thích nhất là đùa giỡn nàng. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhanh chóng che giấu nụ cười trên mặt nói với nàng, đợi sau khi ra khỏi đại lao, nàng không nên trở về phủ Cửu Thiên Tuế nữa. Trực tiếp trở về đường phủ, xem chừng đệ đệ khả ái ngu ngốc kia, mấy ngày nay trong hoàng thành phải thay đổi rồi, ta bị nhốt tại nơi này, những người đó cũng không làm gì được ta. Hiện tại, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là đối phó nàng. Như thế nào, nàng sợ sao? Đường Tứ Tư chống lại ánh mắt của Quân Cơ Lạc lắc lắc đầu, ta không sợ. Ngay cả chết cũng đã trải qua rồi, nàng còn sợ hãi cái gì nữa? Quân Cơ Lạc ôm nàng, lại hôn một chút thái dương của nàng, Tứ Tứ, trừ bỏ những thứ này, ta còn một số việc muốn nàng đi làm giúp ta. Hắn lại nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng mấy câu, Đường Tứ Tứ trầm ngâm trong chốc lát, mày nhíu lại càng sâu, này thích hợp sao? Hắn là kẻ tham lam, đê tiện, hạ lưu. Hắn chính là đồ cặn bã a. Để cho người như vậy làm hoàng đế kế nhiệm của Tiêu quốc, trong lòng làng cực kỳ không cam lòng. Vô cùng thích hợp, góc truyện audio.com, người cứ dựa theo lời ta nói đi làm, ta chính là muốn cấp cho Tiêu quốc một vị hôn quân này. Trên môi Quân Cơ Lạc hiện ra sự tin tưởng 10 phần nói. Cho dù là chọn hôn quân, cái người cặn bã kia cũng không xứng a. Đường Tứ Tứ dùng sức cắn chặt môi cánh hoa, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tứ Tứ, nàng cho là hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia có thể được an nhàn sao? Có ta cùng Mộ Dung Quân Thương ở đây, hắn chỉ có thể làm một con rối gỗ không có thực quyền. Đối với một kẻ đam mê quyền thế, chỉ có thể nhìn mà không thể có được thì đó chính là một loại đau khổ tàn khốc. Quân Cơ Lạc cúi xuống nhẹ nhàng ngậm môi cánh hoa của nàng, mơ hồ không rõ nói, đừng sợ. Gắng gượng qua hai ngày này, hôm nào ta bắt hắn học chó sủa cho nàng xem. Trên đường trở về, tâm tình Đường Tư Tư xuống dốc không phanh, dầu dĩ không vui núp trong góc xe ngựa trầm tư. Thanh Nhi thấy nàng dầu dĩ không vui, liền nhấc rèm cửa sổ lên, muốn tìm chủ đề thích hợp hấp dẫn hứng thú của nàng. Hôm nay không khí trong hoàng thành vô cùng tốt, giống như ăn Tết. Đầu đường có rất nhiều hài tử mặc đồ mới đang chơi đùa, trên đường náo nhiệt đông đúc, dòng người so với ngày thường tới lui nhiều hơn rất nhiều, còn có một vài tiểu nhị của khách điếm đứng bên ngoài mấy cửa hàng ra sức hét lớn, vui mừng kêu gọi khách nhân. Không khí như vậy có chỗ nào giống với một nước đang có quốc tang trầm muộn nặng nề a? Đường Tứ Tứ nhìn thấy bất đồng, liền để cho Thanh Nhi đi xuống hỏi thăm. Thanh Nhi đi một lát liền trở lại, như thế nào, đã hỏi rõ ràng xem hôm nay là ngày lễ gì sao? Đường Tứ Tứ hỏi, Thanh Nhi ngượng ngùng hướng Đường Tứ Tứ cười một tiếng, lúng túng nói, nhị tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì mọi người nghe được Cửu Thiên Tuế bị Nhiếp Chính Vương đưa vào đại lao. Cho nên mọi người đều là đang ăn mừng. Ăn mừng đại gian thần quân Cơ Lạc rốt cục cũng bị Mộ Dung Quân Thương anh minh thần võ đem ra công lý rồi, qua ít ngày nữa, đại thái giám không chuyện ác nào không làm có thể bị chặt đầu, việc này đối với Tiêu quốc mà nói chính là một đại hỷ sự a. Đường Tứ Tứ giờ khóc giờ cười nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nàng nghĩ nếu những người đang ăn mừng này mà biết đại gian thần quân Cơ Lạc chẳng qua chỉ ở trong đại lao nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày nữa còn muốn đi ra ngoài tiếp tục gieo họa cho Tiêu quốc, bọn họ có thể muốn khóc. Buông rèm cửa sổ xuống, Đường Tứ Tứ hướng về phía Sa Phu nói, đi nhanh đi. Sa Phu lại vung roi ngựa, con ngựa liền ra tốc chạy ở trên đường. Không bao lâu, xe ngựa liền dừng lại ngay tại cửa đường phủ. Sai người gõ cửa, không bao lâu sau biết Đường Tứ Tứ trở lại, Đường Từ An cao hứng dẫn một đám nha hoàn ra đón. Người đi ra giả bộ du côn không đàng hoàng, nhị tỷ thật tốt quá, cái tên đại phôi đàn Quân Cơ Lạc kia bị tam hoàng tử nhốt lại rồi. Chờ hắn bị chặt đầu là thì có thể quay về đường ra rồi. Trên mặt Đường Từ An tràn đầy hưng phấn cùng ý cười. Đường Tứ Tứ cẩn thận đánh giá Đường Từ An một lần, thấy trên người hắn cũng không có bị thương. Nàng mới cười nói, Từ An, hôm qua ngủ có ngon không? Rất tốt, Đường Từ An chỉ nhớ rõ vừa ngủ một chút trời đã sáng, mới sáng hắn đã nghe người trong phủ nói đại hoạn quan Quân Cơ Lạc bị tam vương gia cơ trí chế phục, hiện đang bị nhốt trong đại lao. Nghe thấy tin tức này, hắn thật cao hứng, đối với Mộ Dung Quân Thương trong lòng lại càng thêm sùng. Góc truyện audio.com, bái, nhị tỷ, hiện tại tổ mẫu cùng phụ thân cũng đều sinh bệnh rồi. Đường phủ thì muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, nếu có người dám chậm trễ thì, hừ hừ, nói với ta ta lập tức đem hắn đuổi ra ngoài. Đường Tử An kéo cánh tay Đường Tư Tứ, làm như hướng về phía Đường Tư Tứ nói lời này, nhưng thực chất là đang ngầm nói cho đám người hầu bên cạnh biết. Đường Tư Tứ cười đem bất đắc dĩ trong mắt giấu đi, đối với hắn nói, Tử An, nhị tỷ trước hết ở nhà 2 ngày. Ở lại đây 2 ngày, nhị tỷ nghĩ muốn dạy ngươi một ít chuyện. Làm người không thể quá đơn thuần, nếu không mau để cho hắn lớn lên, về sau hắn sẽ phải trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng. Tốt, Đường Tử An cũng không có đem những lời này của Đường Tư Tứ đặt ở trong lòng. Hắn chỉ biết nhị tỷ mình yêu thích nhất có thể trở lại Đường gia rồi. Hắn rất vui vẻ, hắn giống như con chim khách cứ líu ríu dắt Đường Tư Tứ vào đại viện. Mà theo đại môn Đường phủ chậm rãi đóng lại, ngoài cửa cánh đó không xa có một chiếc xe ngựa, trong xe Đường Vân Nhiễm tức giận buông rèm cửa sổ xuống. Tiểu Đào Nhi ngồi trong một góc của xe ngựa âm thầm kinh hãi, thân mình run lên, biết mình lại sắp phải trở thành đối tượng chút giận của nàng. Quả nhiên như suy nghĩ của Tiểu Đào Nhi, Đường Vân Nhiễm ngay sau đó liền hướng trên người Tiểu Đào Nhi dùng sức bấm. Lực đạo của nàng rất lớn, nhưng Tiểu Đào Nhi căn bản không dám phát ra tiếng. Bởi vì nàng biết chỉ cần nàng dám phát ra thanh âm, chờ đợi nàng chính là trừng phạt càng tàn khốc hơn. Đường Vân Nhiễm không cam tâm, vốn mọi thứ Đường Tư Tứ đều không bằng nàng, cho dù không có quân cơ lạc che chở nhưng Đường gia vẫn cho nàng ta chỗ dựa. Vậy còn nàng cố gắng nhiều như vậy, chịu nhiều khổ sở để đi tới mục tiêu, nhưng vận mệnh tựa hồ luôn luôn đùa cợt nàng. Nàng lần lượt thất bại, lần lượt bị đánh rơi vào bụi bặm. Hiện tại, Đường Tư Tứ trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực mà nàng lại chỉ có thể đi am ni cô, bị rất nhiều nam nhân chà đạp. Vận mệnh thật là không công bằng, nhưng nàng không thể nhận thua. Vận mệnh đùa cợt nàng càng muốn chống lại. Cho dù đi am ni cô, cho dù sống cuộc sống dơ bẩn không chịu nổi, nàng vẫn có bản lãnh lợi dụng đủ loại nam nhân vì nàng làm việc. Đường Vân Nhiễm nghĩ tới những thứ này, trong lòng đã thoải mái đôi chút, nàng liền bảo phu xe cho xe rời đi. Khi xe ngựa vừa chạy qua đại môn Đường phủ, gió thổi làm bay một góc rèm xe, Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Đường phủ một cái. Nàng thề, một ngày nào đó nàng sẽ biến Đường phủ trở thành một mảnh phế tích. Xe ngựa dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm màu đen. Mà sau khi xe ngựa của Đường Vân Nhiễm rời đi, trước cửa Đường phủ lại có một nam tử mặt mũi tuấn tú cưỡi ngựa đến. Nam tử nắm chặt dây cương, ngửa đầu nhìn tấm biển Đường phủ, đột nhiên cười một tiếng. Nhảy xuống ngựa, hắn liền đi tới gõ cửa. Biểu thiếu gia, gã sai vặt mở cửa, sau khi thấy rõ diện mạo nam tử trước mặt kinh hãi kêu lên, thân thể cũng ngăn không được mà run rẩy. Nhị tiểu thư cùng nhị tiểu thiếu gia nhà ngươi đâu? Chỉ Hằng Liễu hai mắt trong suốt có thể so với suối nhỏ róc rách trên núi. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Quân Thương bị tức đến hộc máu hôn mê được ngự y chữa trị cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt câu đầu tiên nói ra chính là đối với thị vệ canh giữ bên giường hắn tàn nhẫn nói, giết quân cơ lạc. Lập, góc truyện audio.com, tức đi giết quân cơ lạc, không thể để cho hắn có thêm cơ hội xoay người được. Cách chương.